Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 299, thắc mắc thiên long. Khóc chuyện audio.com. Mất 2 ngày thiên long đã leo lên trên thành công. Trong khi chờ đợi mọi người thì thiên long ngày ngày chạy bộ với một đống mặt sát. Đánh nhau với hắc hùng yêu thú một mình. Tuy thương tích đầy mình nhưng mà kinh nghiệm né đòn cũng được cải thiện không ít. Ngày thứ tư người leo lên đầu tiên là Lý Kiệt. Tiếp nối hắn là Vũ Mặc và Sở Tiêu. Ngày thứ năm mọi người dần lên trên hết người cuối cùng là Mộc Hồng Lai. Các ngươi bắt gặp chiến đấu. Từ giờ trở đi, ngày chẵn chạy bộ ngày lẻ chiến đấu yêu thú. Đêm đến xuống hồ, cuối tuần bắt gặp chiến đấu. Rõ chưa? Rõ, mọi người đồng thanh hô to. Ai cũng đã đột phá 1-2 trọng nhỏ. Chỉ cần cố gắng nữa thôi. Để mọi người tiếp tục luyện tập. Thiên Long ra nhà gỗ ở một góc. Nơi Tuyết Hàn Mặc đang tu luyện võ hồn, ngươi tập hợp cho ta 1.000 người, phải tuyệt đối trung thành, sau khi tẩy não họ thì giao cho mọi người quản lý hơn 100 người. Ta muốn đào tạo một thế lực, nghe Thiên Long nói Tuyết Hàn Mặc cười nhẹ, ngươi sợ Hắc Long Bang có nội gián, bang nào cũng có không phải riêng chúng ta, Thanh Niên Cung cũng có nội gián của Linh Lung Tháp thì ngươi nghĩ Hắc Long thoát được. Thiên Long đặt ra vấn đề, nhiều người quá lại rắc rối, đào tạo ít nhưng chất lượng, kiếm khoảng 1.000 người, giao cho đám tuấn mỗi người quản lý hơn 100 người. Trải qua khổ luyện chắc chắn sẽ có kẻ không chịu được mà chết. Thiên Long chỉ cầu 1.000 người trải qua khổ luyện giữ lại được 5 phần là tốt rồi. Không cầu nhiều, đương nhiên rất nhanh sẽ có, Hắc Long đất rộng người đông. Ta có quen rất nhiều các đại bá năm xưa xông pha chiến trường đã về hưu. Chỉ cần kêu họ, trải qua tẩy tủy và tẩy cốt, sẽ có thể tu luyện. Tuyết Hàn Mặc im lặng một chút tính toán rồi nói. Nếu như cần người trung thành thì có. Tuy không nhiều nhưng sẽ có. Được ngươi tập hợp bọn họ lại. Và chọn lọc trong Hắc Long Bang ra được ai thì được. Đủ 1.000 người mà vẫn còn rất nhiều kẻ ưu tú tin tưởng được thì cứ chọn. Về phân đan dược ta sẽ bàn bạc với đan thần. Đan dược khan hiếm có thể thấy rõ. Thiên Long nghe đan thần từng nói có nhiều lô đan dược sớ hết niên hạn sử dụng. Nhưng giá quá chát không ai dám mua. Mà đan tháp thả mất đan chưa quyết không mất danh dự bán rẻ. Đan tháp chưa bao giờ giảm giá đan dược. Trừ khi có sự kiện trọng đại. Thiên Long sẽ bàn bạc với mua lại đan dược của đan tháo. Người cùng nhà thế nào đan thần trả bán Thiên Long giá mềm. Cho thì có thể cho đấy. Nhưng Thiên Long cần quá nhiều. Cái này thì không cho được nữa. Bàn bạc một hồi Tuyết Hàn Mặc ra đi. Độc sĩ và thiên thần tử đi theo bảo vệ. Thiên Long đi tuần tra xung quanh thấy hơn 30 cái xác chết thì không quá ngạc nhiên. Mọi người tập luyện sẽ kinh động rất lớn. Bên ngoài con người có lòng tò mò vô đáy. Sẽ bất chấp nguy hiểm đến xem, chết cũng là chuyện bình thường hết sức. Sau khi hai lão già đi, Thiên Long phải liên hệ với thế lực nhỏ lẻ của Biệt Liên Viện. Nhờ họ canh gác để ý bên ngoài một chút, cho dù con kiến cũng không được để nó đi vào bên trong khu tập luyện. Thiên Long tiếp tục cất công liên hệ lão viện chủ. Hắn muốn đột phá, cần nhờ lão viện chủ đưa đến chỗ nào hoang vắng để đột phá. Mấy hôm trước ma kiếm thỏa thích giết chóc, đã cắn nuốt không ít thực lực kẻ khác, ở chuôi kiếm giọt linh dịch to như giọt nước óng ả nơi đó Thiên Long chưa đụng. Đợi huấn luyện mọi người vào đâu đó xong xuôi mới đột phá được. Có ai khổ như Thiên Long đâu, đột phá một cấp cũng dẫn động lôi kiếp, đã thế lôi kiếp toàn thể loại thùng phá sảnh vượt cấp hạ xuống. Khổ không biết đường nào mà lần. Năm xưa ta nhớ từ nhất cấp lên nhị cấp động hư ta mất 12 năm thì phải. Đại trưởng lão Biệt Liên Viện cùng Biệt Liên Viện chủ Lăng Không ngồi trên tầng mây thứ 7 cách Thiên Long rất xa. Hai bọn họ buồn bực không tả nổi, cứ đi mấy ngày rồi về nhờ họ dắt đi tìm nơi đột phá. Làm bọn họ trực tiếp khiêng vài cái núi đưa ra biển vứt ngoài đó. Thiên Long muốn đột phá chứ gì, bên ngoài biển kia đầy chỗ nhá. Phành, đạo lôi kiếp đầu tiên giáng xuống. Thiên Long mở toàn bộ lỗ chân lông ra. Hấp thụ hết sức lôi điện bên trong lôi kiếp. Đạo lôi kiếp đầu tiên đánh xuống có màu tử sắc, nó như một luồng điện trở lực cao thế. Đánh xuống lại không hề biến mất. Nó đình chỉ dội sát thương vào người Thiên Long. Thiên Long lại là chơi với quỷ, mở hết lỗ chân lông cắn nuốt năng lượng. Vẫn như lần đầu, lôi điện đi vào chân lông như dao róc thịt, làm phía bên ngoài cơ thể Thiên Long từng lỗ chân lông bắn ra những giọt máu nhoi nhoi như run. Đó là nhân uân khí huyết, Thiên Long lấy lôi điện làm ngòi kích nổ, xung lực dư thừa cải tạo nhân uân huyết nhục, đạo lôi kiếp kết thúc, vân vụ cũng tán đi nhanh chóng. Hình như là đột phá lần đầu sẽ dẫn một đạo lôi kiếp đến. Lần sau sẽ là hai đạo. Cứ thế tăng lên, Thiên Long thở vào một hơi nhẹ nhõm. Đạo lôi kiếp còn chưa giáng xuống, cá lớn cá bé chạy không còn con nào. Đan điền lôi điện đã to ra rất nhiều. Ta cần phải nghĩ cách tách nó ra khỏi đan điền đang sơ khai. Đan điền nào cũng quan trọng. Lôi điền tác động giúp Thiên Long sử dụng được lôi thần chi ý. Nhưng truyền thừa của lôi thần đại năng do Kim Lân sở hữu. Vũ kỹ sử dụng thế nào cái này Thiên Long không biết. Chỉ có thể sử dụng đặc quyền của lôi điện mà thôi. Ông trời có đức hiếu sinh, nhưng vẫn sót rất nhiều thứ. Đó là ta, Thiên Long lẩm bẩm chán đời. Hắn thấy ông trời hoàn toàn không công bằng, làm hắn quá khổ sở. Hắn không cần là kẻ được chọn để dẫn đạo. Cái hắn cần là như bao kẻ khác, có lão bà ở nhà ngoan hiền, về nhà hạnh phúc là cố đủ rồi. Thực lực của mấy lão già Biệt Liên Viện Thiên Long không biết một chút nào luôn. Đó là cái gì đang ở tầng thứ nào nhỉ? Nhờ lão viện chủ đưa về viện, Thiên Long về lại chiến khu. Mọi người đang chạy bộ miệt mài. Hắn ngồi thơ thẩn vào bên trong đình viện nhập định. Tại sao giọt huyết dịch long tộc lại là từ thời ban cổ? Đến nay đã hơn 9 vạn năm, nhưng tại do khi ta mở cửu long huyết phi thiên ấn nó lại là từ thời trụ vương cách đây 5.000 năm. Rồi Khương Tử Nha trong truyền thuyết không phải đã đắc đạo tu thành chánh quả khắc tên phong thần bảng rồi sao? Sao trong lời nói trụ vương Khương Tử Nha lại là độc cô cầu bại bây giờ? Thiên Long ngồi suy nghĩ vớ vẩn đủ điều. Hiện tại thực lực càng lên cao, thắc mắc lại càng nhiều. Năm xưa nhận giọt long huyết trụ vương nói đó là chiến tích hắn giết long tộc mà có được. Rồi bây giờ nghe Biệt Liên Viện chủ nói giọt huyết dịch cuối cùng còn sót lại của long tộc đã tồn tại 9 vạn năm hơn. Nhiều cái đang không có tí liên kết nào hết. Cách chương.